và tôi không biết là một năm nữa tôi có còn cái mạng để mà tôi cầm 1,2 triệu của quý vị hay không nha. Cái đó phải nhớ, cái đó không phải là tôi chê tiền mà, nhưng mà vấn đề đó là bây giờ tôi qua bển tôi đào hầm tôi ở, mà chắc gì đào hầm là yên à, cho nên bây giờ tôi không biết là một năm nữa tôi có còn cái mạng để rời Iraq để mà hưởng cái 1,2 triệu của quý vị hay không. Cho nên thôi sơ cho em xin nha. Rồi tiếp theo là kinh Ca Diếp Sư Tử Hống. Kinh tiếp theo là kinh Ca Diếp Sư Tử Hống. Cái bài kinh này đó, kinh này gồm vài cái nội dung sau. Một, số một, Đức Phật dạy rằng đừng nghe ai cẩu thả để nói rằng ngài đó bài bác pháp môn khổ hạnh. Đó là nội dung một. Ngài đề nghị một sự đối thoại phản biện thông minh. Đó, ngài đề nghị một sự đối thoại phản biện thông minh, có nghĩa là mình cứ nghe đồn thôi. Nghe đồn, ví dụ như mình nghe nói là Đức Phật trong bài pháp đầu tiên ở vườn Nai, ngài giảng về trung đạo, thì ở đó hình như cái chữ này giết chết biết là bao nhiêu người. Cái chữ hình như này nè, hình như là ngài chê cái pháp môn khổ hạnh và lợi dưỡng, hình như vậy. Nếu mà mình học đạo nói riêng mà tìm hiểu cái kiến thức này nọ trong đời nói chung, chẳng hạn như khoa học, mà chỉ biết dựa trên cái chữ hình như á là sai không được, bởi vì không có gì bậy bạ cho bằng kiến thức mà nó được đặt trên nền tảng của hai chữ hình như. Cho nên hai cái ông này ông tới hỏi ngài là hình như là có phải là ngài chê cái pháp môn khổ hạnh hay không, nói pháp môn khổ hạnh là phải nói khổ hạnh như thế nào à, chứ còn á cái chữ khổ hạnh á từ cái chữ tập tắc cũng là khổ hạnh ha, mà chữ đúc ký Riya cũng là khổ hạnh, mà Atta Kilamathanu Yoga cũng là khổ hạnh. Đó, nhớ nha, cái này nhớ nha. Ý sao mất rồi? Sao mất chữ của tôi rồi? Sao kỹ ta? Tapa cũng là khổ hạnh, viết lại. Hả? Rồi đúc Kiriya cũng là khổ hạnh à. Thì trong cái đây đó, Bồ Tát mà 6 năm mà ở trong rừng thì gọi là đúc Kiriya nha, mà cũng có thể gọi là Tapa. Tapa là nóng á, là sức nóng, là sự thiêu đốt á, sự nhiệt cần cũng được. Còn cái ách Kilamathanu Yoga nó là cái mà Đức Phật chê đó, có nghĩa là cấm đầu cấm cổ, đầy đọa thân xác, bạc đãi chính mình chỉ vì một cái sự ngộ nhận, một cái sự ngộ nhận, một cái nhận thức sai lầm nào đó trong tín ngưỡng, trong giáo điều, nói chung là do tà kiến đó, thì cái đó được gọi là Kilamathanu Yoga. Còn Bồ Tát trong 6 năm nó không phải là do tà kiến mà là thử nghiệm. Ngài muốn trải qua hết cho biết, chứ ngài không có khư cho rằng đây là đúng. Nhớ nha, cái này phải ghi rõ nha. Bồ Tát chỉ thử nghiệm chứ không khư chấp chặt cho rằng mình đang tu đúng. Nhớ cái này quan trọng ghê gớm chứ không phải giỡn nha. Cái này ghê gớm lắm chứ không phải thường. Bồ Tát chỉ thử nghiệm thôi. Thử nghiệm thì ngài xét thấy rằng bây giờ đó là trên đời này nó có nắng, có mưa, có trắng, có đen, có nóng, có lạnh có sướng, có khổ, phải không? Thì bây giờ mình muốn đi tìm đạo giải thoát, mình phải lựa con đường nào ta? Thì ngài ngồi ngài thấy bây giờ sướng là mình đã qua rồi nè, 29 năm mà sống ở trong cung vàng điện ngọc hả, bầu đoàn thê tử bơ lụa ngọc ngà sung sướng quá. Bây giờ đó là cái sướng đã qua rồi mà thấy mình vẫn chưa tới đâu, thôi bây giờ thử qua cái khổ hả, thử qua sướng rồi bây giờ khổ. Ngài thử khổ 6 năm trời mà bao nhiêu cái cách mà khổ hạnh mà kinh hoàng nhất cái ngài đều nếm qua hết. Bởi vì ngài muốn coi nó khổ, cái khổ, cái cảm giác mà đau đớn đó, nó có tác động gì lên cái con người phiền não của mình. Ngài chỉ thí nghiệm thôi, chứ ngài không, ngài đang làm cái việc đó bằng cái thái độ của một nhà khoa học, cái thái độ của một cái người mà đang dò dẫm tìm đường, chứ không phải là tu theo cái kiểu một cái người mù mà rờ vôi. Cho rằng con rờ được lỗ tai thì cho rằng con vô nó giống như là cái quạt, mà rờ cái được cái chân thì cho rằng con vô hình dáng giống như cột nhà này. Không phải mà ngài là ngài tu của hạnh bằng cái sự dò dẫm tìm hiểu thử nghiệm của một cái người làm công việc khoa học. Ngài nhớ nha. Chứ còn chính Đức Phật ngài cũng nhìn nhận một điều, đó là giữa hai cái kiểu sống khổ hạnh và lợi dưỡng, thì đối với lợi dưỡng ngài xài cái từ rất là nặng, là hạ liệt, là thấp kém, là vô ích, là không phải của thánh nhân. Nhưng mà riêng cái pháp môn khổ hạnh á, thì ngài dùng cái từ nhẹ hơn nhiều, ngài nói chỉ nói là vô ích, không phải thánh nhân thôi. Tại sao vậy? Vì ít gì á, thì cái pháp môn khổ hạnh nó cũng của cái người mà coi như là xa lìa cái hưởng thụ, của cái người mà thiệt lòng cầu giải thoát, dù họ đi sai nhưng mà thiệt lòng. Còn cái thứ mà nó thẳng luôn, không biết đạo nào, không cần biết, chỉ cần người tu á, mà muốn sướng, sợ khổ đó, đời sống hưởng thụ, thì không biết anh theo chánh pháp cỡ nào cũng cần biết. Nhưng mà anh có cái lòng mà muốn hưởng á, là anh đã bậy rồi. Còn người ta tuy người ta tà thiệt, nhưng mà ít ra đó, cái sự đầy đọa thân xác á, nó ít ra đó, nó cũng xuất phát từ một cái chân tâm, từ một cái sự gọi là thiết tha, cầu đạo giải thoát. Cho nên là ở đây ngài nói rõ là nó ta đâu có mạt sát đâu, ta đâu có mạt sát, nhưng mà có một điều phải nhớ nha, ở đâu có đồng nguyên một loạt kinh. Ngài mới đề nghị một chuyện, ngài nói là đừng bao giờ mà đơn giản đến mức thơ ngây khờ khạo để mà nhắm mắt nhắm mũi đi tin những cái tiếng đồn trong thiên hạ, nhớ nha, tiếng đồn trong thiên hạ, mà ít ra đó là mình phải tìm hiểu tới nơi tới chốn. Và cái trí tuệ nó chỉ đến với ai đó có cái tinh thần đối thoại và phản biện. Vì khoa học chính là thử và sai. Khoa học chính là thử và sai. Chứ còn khoa học không có cái vụ mà chạm đâu đúng đó. Mà nhất là đại kỵ là chưa gì hết mà phán là đây là chân lý, ngoài ra là hư vọng, là xài bét. Và tôi mượn cái chỗ này tôi nói luôn một, tôi nhắc lại một điều mà tôi đã nói 3.000 lần. Đó là khi mình muốn tin cái điều gì, mình muốn xác tín cái điều gì, thì chuyện đầu tiên mình phải có một cái nền tảng, một cái bằng chứng để mà mình làm điểm tựa. Mà ngược lại mình muốn bác bỏ cái điều gì đó thì mình cũng phải tìm một cái minh chứng, tìm một cái điểm tựa. Chứ đa phần người ta quên cái chuyện này. Muốn tin thì là đã lười tìm cái bằng chứng, mà muốn bác thì còn đơn giản nữa. Tôi không thấy, tôi không hiểu, có nghĩa là cái đó không có. Làm ơn nghĩ kỹ có đúng như vậy không? Tôi không nói quốc tế, tôi nói người Việt Nam mình này, bị cái bệnh đó rất là nặng. Cái gì không thấy là dễ dàng cho nó là không có. Và tôi còn được biết trên Internet có nhiều người muốn chứng tỏ mình là người trí thức, không mê tín dị đoan. Cho nên khi họ nói về vấn đề ma quỷ siêu hình khuất mặt đồng bóng, họ nói cái kiểu không phải của một cái người có căn cơ, mà họ nói cái kiểu mà võ đoán ấy, kiểu võ đoán. Mà mình nên cái đó, mình nên, mình muốn tin, mình muốn bảo vệ một cái gì đó phải có bằng chứng, nhưng mà mình muốn phủ bác một cái gì đó cũng phải có cái cơ sở của bằng chứng nha. Cho nên ở đây chuyện đầu tiên là Đức Phật ngài dạy rằng chớ có vội vã mà đánh giá hay là dựa vào cái tin đồn rồi nhận xét về ngài. Đó là cái nội dung một. Rồi cái nội dung hai nội dung là Cassapa kể với Phật những cái pháp môn khổ hạnh thì Ngài mới dạy rằng nếu chỉ đơn giản chừng đó thì một người nô lệ thất học, một phụ nữ tay yếu chân mềm cũng có thể thực hiện. Rất nhiều kiểu tu khổ hạnh đó, ông kể cho Ngài nghe. Rồi cái Ngài nghe xong, Ngài nói nếu chỉ chừng đó thôi thì không, nếu mà kể chỉ cái chừng đó thôi đó thì không có nên xem nó là không nên tâm đắc với nó. Nếu mà chỉ chừng đó hãy cẩn thận, là bởi vì sao? Là bởi vì đó, bởi trong đây Ngài mới nói rõ nè, nếu mà sống lõa thể ha, nếu sống lõa thể mà coi như là không có tu tập, không có tu tập từ ta các cái pháp như là từ tâm hay là chỉ quán ha, thì á một cái người nô lệ bây giờ sẽ dĩ mà Ngài nói vậy là bởi vì sao? Là bởi vì đến độ thời đó đó họ xếp nô lệ và phụ nữ xuống cái hàng rất là thấp. Thì ở đây Đức Phật cố ý Ngài đem hai cái người đó ra, Ngài nói, Ngài nói nếu mà khổ hạnh mà nó chỉ là cái hình thức bạc đãi bản thân đó, ngược đãi bản thân đó, thì nhiều người mà bị xem là thấp kém nhất trong xã hội đó cũng có thể làm được, nếu mà chỉ trên hình thức bạc đãi bản thân. Cái vấn đề ở đây tu tập cầu giải thoát phải là trên cái khía cạnh tinh thần. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, có nhiều người tự nhận là thờ Phật, tự nhận là biết giáo lý, mà cái kiểu tu của họ có người thì rất là giống lợi dưỡng, mà có người thì rất là giống khổ hạnh. Mà tại sao vậy? Là bởi vì họ không hiểu được cái bản tôn của Phật Pháp. Họ không hiểu được cái nội dung thật sự của Phật Pháp. Thí dụ như là, thôi thì nói ra nó phiền phức, nhưng đại khái là có những người họ có chút tiền của hả, họ muốn, họ có chút khả năng tài chánh thì họ cũng muốn là họ có một cái kiểu tu mà nó tiện nghi một chút, thì cái đó được xem là bị rơi vào lợi dưỡng. Còn có những người họ quá khích, họ cho rằng tu là phải là kiên khen chai tịnh, càng giản dị thì càng giống thánh hiền. Cho nên là theo tôi biết cũng có những người họ có một kiểu sống cực đoan, có nghĩa là họ giản dị đến cái mức mà coi như là giống như khổ hạnh vậy đó, mà tôi đã gặp rồi nha. Giản dị đến mức mà cái thật sự cần thiết, ví dụ trong cái nhà là có cái chổi đàng hoàng để quét cũng có, bừa bộn như vậy mà ai nhắc tới là nó thôi kệ mình tu mình không có màng, mình mẩy là hôi hám không có tắm rửa, mà ai nói thì làm giống như mình đạo cao đức trọng vậy đó. Cái trường hợp đó thì không có nên nha. Cho nên ở đây cũng vậy, cái giá trị của đạo Phật đó là cái tinh về cái khía cạnh tinh thần chứ không phải là hình thức, nhớ nha. Chứ cạnh tinh thần chứ không phải hình thức. Cho tôi nói ngày hơi tào lao một chút, cứ về ở Phước Sơn á, để ý mấy cái villa mà của hành giả trên đó, đó thì có nhiều cái villa rõ ràng không có thật sự cần thiết. Cái điều kiện ở những cái villa nó không thật sự cần thiết cho một hành giả, nhớ cái đó. Tôi nhắc cái đó, ý tôi muốn nói một điều đó là cẩn thận nha. Tôi nghĩa là ngay cả chuyện mình đang tu theo cái giáo lý tâm học, mà nếu không có chú ý đến cái tinh thần của tâm học mà chỉ chú ý cái hình thức thôi thì mình vẫn có thể rơi vào lợi dưỡng khổ hạnh, vẫn có thể rơi vào tà đạo như thường nha. Chứ đừng có tưởng là mình có cái nhãn hiệu là chánh pháp rồi mình tu làm sao cũng đúng, thì không phải. Cho nên ở đây Ngài mới giải là nếu chỉ đơn giản là cái hình thức khổ hạnh thôi, chỉ là cái hình thức ngược đãi bản thân thôi, thì ai trong đời này cũng có thể là thực hiện được. Thì cái tiếp theo Ngài mới dạy rằng là muốn thật sự cầu đạo giải thoát thì cái con đường tu tập nó không chỉ là những hình thức đó, mà nó có cái khác cao hơn, đó chính là giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc. Đó là ba từ đồng nghĩa của giới, định và tuệ. Các vị nhớ nha. Nhớ cái đó, nhớ cái đó. Tôi cũng xin thưa rõ bà con, tôi không hề có ý bài xích ai ở đây nha. Thì đang nói thì phải cho tôi nhắc sơn chút, chứ tôi không có phải bài xích các vị hành giả Phước Sơn, chùa Phước Sơn phải nha, mà tôi chỉ nhắc vậy thôi nha. Nhắc là cẩn thận, Tức là khi Đức Phật Ngài dạy là ngay trong cái pháp môn khổ hạnh đó, nếu mà chỉ có chú ý trên hình thức mà không chú ý nội dung đó, thì cái dạy những hình thức khổ hạnh đó nó ai cũng có thể thực hiện được hết. Về sẵn đó tôi nói luôn, tôi nói kể cả một người hành giả tự cho mình là có biết giáo lý, tự cho mình là đang thực hiện tứ niệm xứ nha, nhưng mà nếu mà mình không có chú ý trên nội dung mà chỉ cắm đầu trong hình thức á, thì coi như cũng không phải là chánh pháp. Tôi sẵn đây tôi nói nhẹ một chuyện nữa, thí dụ như ghi nhận bốn oai nghi thì theo ở trong kinh ấy, Đức Phật nói rất là ngắn gọn là vì sao, là vì Ngài là bậc chánh đẳng giác, thầy của ba cõi, cho nên Ngài chỉ nói cái gì mà nó mang cái tính phổ quát, chứ còn càng đi sâu vào chi tiết là càng đóng khung vấn đề, càng làm cho nó nhỏ lại. Cho nên thí dụ Ngài nói rằng đi đứng nằm ngồi biết rõ, hít thở ra vào biết rõ, thở dài biết dài, thở ngắn biết ngắn hết. Còn hôm nay các vị thiền sư bây giờ mình chế thêm nha, thay vì đi biết là đi thì họ chế thêm là dở chân rồi bước rồi đạp xuống rồi ăn. Trời đất ơi, tôi nói quý vị mà qua mấy cái tiền viện mà bên mà dân gung quý vị gặp khóc luôn, là có những hành giả mà họ ngồi họ ăn á, mình thấy mà quý vị thấy họ chọt cái muỗng vô, họ múc xong rồi có họ mới nâng cái muỗng lên từ từ từ từ từ từ, rồi họ mới đưa lên môi rồi há miệng, không cần để ý rình, chỉ cần liếc qua là thấy rồi. Cái kiểu đó nhìn nó ngán dữ lắm, theo tôi đó là tà. Dĩ nhiên họ có quyền biện hộ, họ nói là phải làm chậm mới niệm được, nhưng mà theo tôi không phải như vậy. Cái đó là họ hiểu sai rồi, chậm không phải chậm đến cái mức mà nó quái dị như vậy. Mà tôi chỉ hỏi một câu thôi, có người đã hỏi tôi, bây giờ tôi nhắc lại, họ nói vậy chứ đời sống của mình đó giờ nó quen vậy, là tự nhiên giờ niệm mình đâu có thời gian đâu, mình đâu có thời gian đâu mình giữ chánh niệm. Bây giờ tôi đang đi làm mà sợ mà mỗi lần tôi ăn mà tôi phải niệm thì ăn biết nào xong bữa ăn. Tôi nhớ tôi đã hỏi họ thế này, anh chị mới nói với tôi là tôi làm công sở, tôi ăn cho xong để mà còn kịp nghỉ trưa rồi đi làm, chứ còn ngồi mà ăn mà kiểu mình niệm như hành giả làm sao kịp giờ giấc để mà tôi nghỉ trưa tôi làm. Anh chị mới nói vậy phải đúng không? Vậy tôi hỏi anh chị một câu thôi, anh chị lúc đang ăn á, không có cần tu hành gì hết, đang ăn đó, trong đầu anh chị đó có bao giờ vừa ăn miệng nhai mà đầu nghĩ chuyện ở nhà không? Có chứ sao không, đừng có nói dốc nha, tôi cũng người phàm tôi biết mà, bệnh gì thì bệnh, chứ cái chuyện mà miệng nhai mà cái đầu nghĩ chuyện khác, cái chuyện rất là bình thường, đúng không? Bây giờ chánh niệm là gì? Chánh niệm chính là cái sự biết mình trong lúc mình ăn. Cái sự biết mình trong lúc mình đang ở trong toilet, tức là thay vì cái đầu mình nó nghĩ về mình đi, mình ngồi trên cái bàn cầu mà mình nghĩ về cái chuyện khác, thôi bây giờ mình thế cái nghĩ đó bằng cái biết. Biết đâu rồi mới nghe kịp không ta? Alo. Có nghĩa là thay vì mình ăn mà mình nghĩ chuyện tào lao, bây giờ mình thế cái tào lao đó bằng cái biết. Biết gì? Biết là tôi đang ăn. Chứ tôi đâu kêu quý vị làm thêm việc. Khi nào mà tôi kêu quý vị làm thêm việc á, thì quý vị nói quý vị không có thời gian nha. Còn cái này đó là thế thôi, thay vì đó mình xài con dao bằng cán mũ, cán nhựa, bây giờ thế bằng con dao cán gỗ, chỉ vậy thôi. Chứ tôi đâu có kêu quý vị cầm một lúc hai con dao đâu, mà quý vị nói quý vị cầm không xuể nha. Hiểu sai chỗ này. Cái sai là sai chỗ này nè. Cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là nó thay thế cái phóng tâm. Mà chưa giờ mình vừa ăn, mình vừa đi, mình vừa nghĩ tào lao, bây giờ mình không có nghĩ nữa mà mình thế vào đó là cái biết. Biết là mình đang làm cái gì, chứ tôi đâu kêu quý vị làm thêm việc đâu. Chỉ vậy thôi đó, mà vì không hiểu được chỗ này cho nên người ta mới thấy rằng cái niệm nó khó. Mà chính vì thấy niệm nó khó cho nên người ta mới chấp nhận cái kiểu chậm chạp mà coi như nhìn chịu không nổi. Chứ thật ra cứ bình thường, cứ bình thường cũng ăn bình thường, nhưng mà thay vì nghĩ tào lao thôi, thì mình biết rõ mình ăn nhai vậy thôi, mình nuốt, mình biết mình nuốt, chứ không cần phải chọt cái muỗng vô trong cái dĩa rồi nâng lên từ từ từ từ từ từ từ từ để đưa vô trong miệng rồi há ra từ từ từ từ từ từ, nó giống như robot kỳ lắm nghe. Cái đó là hiểu lầm, hiểu lầm, không có phải như vậy nha. Cho nên khi mà giảng cái chỗ này bắt buộc tôi phải dừng lại chỗ này, tôi đi lạc đề, không cũng phải lạc đề, tôi đi sâu vô một chút rồi. Thì ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng cái khổ hạnh mà chỉ trên hình thức á, ha, thì ai cũng có thể làm được, và nó không phải là cái con đường dẫn đến giải thoát. cái con đường dẫn đến giải thoát phải là con đường tam học. Rồi vì sao? Vì tam học là một tên gọi khác của bát chánh đạo, mà bát chánh đạo chính là đạo đế trong bốn đế, mà đạo đế là con đường dẫn tới diệt đế, mà diệt đế chính là cái cứu cánh phạm hạnh, nhớ nha. Cho nên ở đây cái tam học này gọi là giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ tuệ cụ túc. Giới cụ túc thì bữa hỏi mình học rồi, có nghĩa là nuôi mạng thanh tịnh nè, hả, rồi giữ 200 mấy chục giới bổn của tỳ kheo nè, đó gọi là giới thanh tịnh, hả. Rồi còn cái định nha, cái tâm cụ túc tức là định cụ túc á, thì nó bao gồm cái gì ở trong đây giải thích đó nha, trong đây giải thích chứ không phải tôi nha, trong đây giải thích đó. Thì cái định ở đây có nghĩa là thu thúc sáu căn, à chánh, à thu lô căn nhé, thuộc định học, tức là tâm cụ túc, nói khác đi samatha chính là, samatha chính là định cụ túc. Còn cái quý vipassana đó là tuệ cụ túc đó, nhớ nha. Giới định tuệ thì là định cụ túc, tâm cụ túc, giới cụ túc, tâm cụ túc, mở một đơn tức là định cụ túc, à, và tuệ cụ túc chính là vipassana. Thì khi mà một cái người mà tu tập thành mãn, hoàn tất cái hành trình này, thì sẽ trở thành một vị tối thiểu là tam minh, tối thiểu tam minh, khá hơn một tí là lục thông đó, khá hơn một tí, nhớ nha. Ừ. Thì đó chính là cái nội dung của kinh, nội dung tiếp theo của kinh, nội dung tiếp theo của kinh kinh Sư Tử Hống. Ừ. Kinh Sư Tử Hống, à, thì cái đoạn cuối của kinh á thì Đức Phật có xác định rằng nó là không có ai mà bằng ta, bằng ngài đó về cái con đường, cái con đường tu chứng, à, như vậy thôi. Và cuối cùng á thì ngài có xác nhận rằng nó là những gì mà ngài tuyên bố nghe giống như tiếng gầm của sư tử, ở quên nó sẵn rồi nó luôn, cái tiếng gầm á hay hơn là cái tiếng rống. Mà không hiểu tại sao mà ngài Minh Châu ngài thích xài cái chữ rống, chứ cái chữ rống khi mà gắn liền với Đức Phật á thì tôi thấy cái chữ rống nghe nó kỳ, à tôi thích xài chữ gầm á, mà ngài Minh Châu ngài thích xài chữ rống. À, đã rống lên tiếng rống sư tử, nhưng mà chữ rống tiếng Việt Nam mình cái nghĩa nó xấu hơn tiếng gầm, chứ bị nghe kỹ không, cái gì con trâu nó rống, con bò nó cũng rống, à hoặc là người ta nhiều khi mà nó trộn nói nó, cái thằng này nó lì, nó ngoan cố nó nói mà nó ráng nó rống khổ rồi nó cãi, chữ rống nghĩa rất là xấu. Nhưng mà cái tiếng gầm á thì nghe nó trầm hùng, nó oai dũng hơn, tiếng gầm của sư tử. Mà ngài Minh Châu thì thích xài chữ rống thì thôi, cái đó chuyện tiền bối, nhưng mà tôi nghĩ gửi bà con như vậy. Thì ngài nói rằng là những gì mà ta tuyên bố như là tiếng gầm của sư tử đó, không phải chỉ trước mặt một người, hai người, hoặc là giữa các đệ tử mang tính nội bộ, mà dầu cho bây giờ ta ngồi giữa một cái đại chúng 1000 người gồm các sắc đế lỵ, bà la môn, đại gia, cư sĩ, ngoại đạo, chư thiên, ma vương, phạm thiên, thì ta cũng giữ nguyên cái cách tuyên bố như vậy. Thì sau khi nghe giảng xong á thì ông du sĩ này ông xin được xuất gia. Thì có đoạn này không giải thích thì bà con không có hiểu. Thì theo cái luật á, theo luật á thì ngoại trừ người của dòng Thích Ca thì tất cả những ai từng theo ngoại đạo muốn xuất gia tỷ kheo ha, đều phải trải qua ít nhất là 4 tháng biệt trú tiếng Phạn gọi là Pariwasa, gọi là 4 tháng thử thách và trao dồi. 4 tháng đó, 4 tháng biệt trú để gì? Để thử thách và trao dồi. Bởi vì là khi mình ở bên cái đạo khác, mình quen cái kiểu sinh hoạt anh bệnh, và có những cái cách nghĩ, cái cách nhận thức nó cũng hơi trở chọi với Phật pháp. Cho nên 4 tháng này là 4 tháng mà đương sự phải được cái sự kèm cặp training từ chư tăng nha. Thì ông này ông mới xin Đức Thế Tôn xuất gia, thì Đức Phật ngài dạy rằng thông thường trong cái pháp lực của ngài đó, thì một cái người xuất thân ngoại đạo mà muốn thọ giới Tỳ Kheo phải trải qua tối thiểu là 4 tháng biệt trú. Nhưng ở đây ta thấy căn cơ của chúng sanh có người dạy người khác, có những người không nhất thiết phải trải qua 4 tháng như vậy. Cho nên theo trong chú giải đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới gọi một Tỳ Kheo tới. Trong chú giải nói như vậy đó, trong chú giải nói nha, trong chú giải nói để tôi mở ra cho bà con coi nha. Kinh cho tôi coi chưa, tôi giảng là kinh kia mà tôi cũng cái cuối kinh này đó, tức là ngài mới xét thấy rằng cái vị này không có cần thiết phải như vậy, không cần thiết phải trải qua 4 tháng biệt trú. Vậy chúng sanh trong đây có ghi nè, ngoại đạo có 2 hạng: Pariwasaraho là phải qua 4 tháng biệt trú, rồi cái hạng thứ hai gọi là nát pariwa, cái hạng thứ hai là a pariwa saraho là không cần đến 4 tháng biệt trú. Nó có 2 hạng như vậy nha. Hạng thứ nhất là Pariwasaraho, cái hạng thứ hai là Apariwasaraho. Thì ngài sắp thấy cái ông này nè, ông này nè, ông là cái hạng không cần. Cho nên là ngài mới gọi là Anyatarang Fikhu Amantesi, ngài đã gọi một vị tỳ kheo. Và ngài mới nói rằng gái chết Fikhu Kasbana Pitoa Papa Chetva Nihi, hãy đem cái ông này nè, cho ông đi tắm rửa đi, để vô cho ông tu. Vì sao vậy? Bởi vì bao nhiêu năm nay ổng không có mặc cái gì hết, mình này ổng toàn là bụi đất rồi phân bò nha. Bây giờ phải cho ổng tắm. Ổng cho ổng tắm xong xuôi rồi đó thì là thì bắt đầu là Pakwa, Pakwa tăng gana mache nisi da pe toa u va samba de si, ngày mới kêu ổng ngồi giữa chư tăng á, và trước sự chứng minh của ngài cho ổng thọ đại giới. Và sau khi ông thọ đại giới không bao lâu thì thọ giới không bao lâu thì cái vị này chứng quả A La Hán. Nhớ nha, cho nên cái nội dung kinh tôi nhắc lại, nội dung kinh Sư Thế Hống là gì? Một là ông kia hỏi ngài gì chứ, ông Caspar hỏi có phải là ngài bài bác cái khổ hạnh hay không, mà nói không, hãy cẩn thận lại khổ hạnh như thế nào chứ còn không phải là cứ chỉ riêng một chữ khổ hạnh là Như Lai bài bác, đó là chuyện không phải. Và thứ hai nữa là từ đây về sau nhớ cẩn thận, nghe ai nói cái gì thì cần phải nhớ rằng chánh pháp và trí tuệ phải song hành. Muốn có tiến bộ phải biết phản biện và phải biết đối thoại, chứ không nên nghe một chiều, nhớ nha. Điều tiếp theo là ngài nghe ông kể về các pháp môn của hạnh đó, thì ngài nói rằng nếu chỉ là của hạnh trên hình thức thì ai cũng có thể làm được. Cái vấn đề ở đây là muốn cầu đạo giải thoát không phải là tu trên hình thức, mà phải tu nội dung. Mà nội dung là cái gì? Nội dung là phải là bát chánh đạo. Ở đâu có bát chánh đạo, ở đó có thánh nhân nha. Thời nào và ở đâu cũng vậy hết. Thì thế nào là nội dung bát chánh đạo? Đó là giới cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc nha, tức là giới định tuệ trong tâm học á. Và cái phần này chính là cái ruột của kinh Sa Môn Quả, phần này đã nghe giảng rồi nha. Sau khi nghe xong như vậy thì ông Kassapa ổng mới phát cái tính tâm ổng xin được thọ đại giới nha. Và thời gian ngắn sau đó vị này đã chứng quả A La Hán xong bài kinh. Bây giờ tiếp theo là cái kinh Pottapada. Kinh Pottapada chuyện này cũng hơi dài nha.

cũng hay, cũng hay, đúng rồi. Bài kinh Ngày Mai là bài kinh đầu tiên rất đơn giản, rồi kinh Kỳ Bắp Thái, ok, Ngày Mai tính, ok. Rồi chúc các vị một ngày vui và nghe. Idam me yati nam ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me yati nam ho tu sukita hon tu nyatayo. Idam me punyang asuwa kaya wahang ho tu. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.